Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 355, di chuyển. Hạ, A, tranh thủ một chút, ý tứ chính là muốn đem tòa đảo này, Hoa làm là, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Có vẻ như hoàn toàn không dùng đi, nghe lấy Tiger lời nói hơi chút sững sờ một chút. Hiển nhiên sở dịch là hoàn toàn không hiểu, đây đối với trái cây năng lực giả hoàn toàn là cấm kỵ hòn đảo. Đến cùng có tác dụng gì? Đáng giá, sát thiên, đoàn hải tặc tiến đến tranh thủ. Nhìn xem muốn tranh đoạt tòa đảo này đại giới đi. Hải quân phương diện thì không cần nhiều lời. Cái này vì biển chi đảo hòn đảo chính là thừa thãi hải lâu thạch hòn đảo. Hải quân là tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn lấy hòn đảo này rơi vào sát thiên đoàn hải tặc trong tay, bởi vì hải lâu thạch là trọng yếu vật tư chiến lược. Nếu là không có đầy đủ hải lâu thạch chèo chống lời nói, hải quân dựa vào cái gì cùng tứ hải bên trong nhiều như vậy thân là trái cây năng lực giả hải tặc tác chiến? Khác không nói nhiều, liền nói đem thân là trái cây năng lực giả hải tặc bắt lấy về sau. Hải quân cần đầy đủ hải lâu thạch còng tay, hạn chế lại bọn họ trái cây năng lực a. Huống chi, trên tòa đảo này không chỉ là có hải quân đóng quân, càng là có còn lại thế lực đâu. Cho nên nói, hải tặc nguyên tắc bên trong, tứ hoàng sang muốn theo trên tòa đảo này đoạt được dị bảo. Không có sở dịch trợ giúp đều là không có vạn toàn nắm chắc. Giả dụ sở dịch tính cả tóc đỏ đoàn hải tặc cầm xuống tòa đảo này, tương lai tòa đảo này cũng là một cái phiền toái. Nhất định phải là có sở dịch tọa chấn mới có thể không sợ còn lại thế lực thăm dò. Cái này trả giá đắt thật sự là quá lớn. Mà tại nỗ lực to lớn đại giới tình huống dưới, ích lợi chính là hoàn toàn không trình xin ý kiến so. Dù sao, sở dịch là trái cây năng lực giả. Hắn tương lai cho dù có biện pháp tại trên tòa đảo này giống như là hoàng viên Aokiji giống như sử dụng trái cây năng lực, nhưng thực lực phương diện suy yếu, vẫn không phải hắn có thể khoan nhượng. Dù sao, dựa vào vô số nguyên nhân a. Sở dịch hoàn toàn không biết tranh đoạt tòa đảo này có làm được cái gì. Cũng không thể thì làm một điểm điểm hải lâu thạch, làm ra lớn như vậy hy sinh không phải. Thế mà đừng đắn sở dịch nội tâm 10 phần kháng cự tranh thủ tòa đảo này thời điểm đột nhiên. Nhớ lại Mihawk, Tiger cùng Aokiji tác chiến, sở dịch giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vì sao Tiger muốn tranh thủ một chút tòa đảo này? Tiger, muốn là ta không có đoán sai lời nói, tòa đảo này có phải hay không đối với các ngươi cá người mà nói, có đặc thù tăng thêm hiệu quả. Sở dịch giọng hỏi âm truyền đến, Tiger trùng điệp gật gật đầu, trả lời, không sai, sở dịch, đây chính là ta muốn tranh thủ tòa đảo này nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này, quả nhiên, ta suy đoán là không sai. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch khuôn mặt vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trong đầu hắn hiển hiện mà đến đoạn ngắn, cũng là dừng lại tại Tiger, Mihawk liên thủ cùng Aokiji giao phong trong hình. Cái kia thời điểm, bị biển chi đảo cấm kỵ khí tức hạn chế Aokiji, hoàn toàn không có cách nào phát huy chính mình đỉnh phong thời kỳ thực lực. Cho dù là phục dụng Vegapunk phát triển nghiên cứu đặc thù dược vật X201, cũng giống như vậy. Xem xét lại Tiger, Mihawk, hai người đều không phải là trái cây năng lực giả. Trên tòa đảo này cấm kỵ khí tức, tự nhiên là không có cách nào ảnh hưởng hai người thực lực. Mà một cái Mihawk, nói thật thì đầy đủ để Aokiji đau đầu. Hai người nếu là một chọi một lời nói, Aokiji đều không nắm chắc chiến thắng trọng thương hoàng viên Mihawk. Lại thêm một cái Tiger, Aokiji bại cục sẽ cùng sau đó đã định trước. Duy nhất lo lắng cũng là Aokiji có thể kiên trì bao lâu. Phải chăng có thể chết ở Mihawk, Tiger hợp tác phía dưới. đến mức kết quả không cần nhiều lời. Tiger, Mihawk hợp tác, tự nhiên là chiến thắng Aokiji. Muốn không phải đằng sau có một cái tay cầm, yêu đao, kiếm hào tiếp cận mà đến lời nói. Khả năng sở dịch chiếc này hải quân vũ trang trên chiến hạm tù binh. Sau đó Hoàng Viên về sau liền muốn lại thêm một cái Aokiji. Thế mà, sử dụng linh hồn câu thông quan sát Tiger, Mihawk liên thủ, cùng Aokiji tranh đấu lúc, bắt đầu không có cẩn thận muốn sở dịch, còn chưa phát hiện bọn họ cùng Aokiji giao chiến dị dạng. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại a, sở dịch bỗng nhiên chính là phát hiện, giống như Tiger, Mihawk liên thủ cùng Aokiji giao chiến thời điểm, tạo thành Aokiji bại trốn chủ lực, cũng không phải là nắm giữ linh hồn chi kiếm Mihawk, mà là đơn thuần sử dụng người cá không thủ đạo, cộng thêm vũ trang sắc, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Tiger A. Thế mà, theo đọc qua trí nhớ xâm nhập, rất nhanh sở dịch chính là phát hiện Tiger sử dụng người cá không thủ đạo lúc tình huống đặc biệt. Cái kia chính là Tiger sử dụng người cá không thủ đạo mỗi một cái ảo nghĩa lúc. Ảo nghĩa sử dụng mà ra uy năng giống như đều so bình thường muốn hơn mấy phần. Như thế hắn liền là trở thành áp chế Aokiji chủ lực. Đồng thời cũng để cho Mihawk có trọng thương Aokiji cơ hội. Như vậy, kết hợp Tiger cùng Aokiji trong giao chiến ưu dị biểu hiện. Lại thêm Tiger muốn tranh thủ tòa này biển chi đảo sự tình. Sở dịch thì không khó đoán ra đối với trái cây năng lực giả tới nói là cấm kỵ hòn đảo. Rất có thể cũng là Tiger, Jinbei, bọn họ những thứ này người cá thiên đường. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có loại khả năng này mà. Người cá, nhân ngư, đã trên người có loài cá đặc thù. Vậy bọn hắn nhất định cũng là đại hải con cưng. Sự thật cũng đúng là như thế. Cá người với người cá bên trong cường giả, nhưng phàm là tại trong vùng biển tác chiến lời nói, có khả năng thể hiện ra thực lực nói ít đều là nguyên bản 200%. Trái lại trên đất bằng tác chiến, cho dù là hải tặc nguyên tác bên trong, hải hiệp, Jinbei đều là có chỗ suy yếu. Như thế nói đến, có khả năng hay không hải dương khí tức, cái kia khắc chế trái cây năng lực giả khí tức. Cũng là người cá, nhân ngư thuốc kích thích, so hải dương khí tức càng thêm mạnh thế cấm kỵ khí tức. Chính là có thể trên diện rộng tăng phúc người cá, nhân ngư chiến lực siêu cấp tăng thêm bắp. Ngay sau đó, theo Tiger cái kia lấy được khẳng định đáp án, biết trên tòa đảo này cấm kỵ khí tức, quả thật là làm cho Tiger chiến lực tăng lên rất nhiều. Đều không cần Tiger qua giải thích thêm. Sở dịch cũng cảm giác tòa đảo này là nhất định phải tranh thủ một chút. Muốn hỏi nguyên nhân, thực rất đơn giản, nhìn xem, sát thiên, đoàn hải tặc kết cấu bên trong liền biết. Trừ sở dịch, Mihawk, Tiger, Jinbei, Rayleigh các loại vùng biển đỉnh cấp cường giả bên ngoài. Thực, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đa số người đều là người cá. Mà lại, sở dịch bọn họ một nhóm người cùng ngư nhân đảo quan hệ rất tốt. Lúc này ở Otohime Vương Phi chỉ huy dưới, ngư nhân đảo phía trên cá người với người cá nhóm đều đạp vào theo biển sâu đi hướng mặt biển đường. Cái kia tương lai đợi đến Otohime Vương Phi mộng tưởng hoàn toàn thực hiện. Cá người với người cá có thể theo dưới biển sâu ngư nhân đảo di chuyển đi ra. Có phải hay không liền có thể định cư tại biển chi ở trên đảo. Dạng này bị biển chi đảo tăng phúc, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong tương lai người cá thuyền viên, nhân ngư thuyền viên, thì có thể trở thành một cỗ vô cùng có thể nhìn khủng bố chiến lực. Có thể cùng hải quân tinh nhuệ chống lại chắc tuyệt chiến lực. Âm thầm nghĩ tới nơi này, sở dịch cùng Tiger liếc nhau. Hoàn toàn không cần nói thêm cái gì. Hai người chính là lẫn nhau giải đối phương ý tứ. Cái kia chính là tòa này biển chi đảo bọn họ muốn định. Chỉ là, cứ việc lúc này sở dịch tại cùng, Hồng Phát, hợp tác tình huống dưới. có niềm tin chắc chắn tại thời gian này điểm mưu đoạt biển chi đảo. Nhưng mưu đoạt biển chi đảo kỹ càng chi tiết là nhất định phải mọi người cùng nhau thương nghị một chút. Mihawk, đã Tiger muốn tranh lấy một chút tòa đảo này, vậy ngươi có ý kiến gì không sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.